Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cùng án kiện. Điện thoại riêng, Lộ Cảnh Dương đang bị cái này tên là Tiểu Ngô phát hiện thời điểm. Liền biết rõ chạy không khỏi, đành phải chậm rãi từ phòng ngủ ra ngoài. Sau lưng Vương Đội cùng Lâm Bác đều đối Lộ Cảnh Dương ném tự cầu phúc ánh mắt. Sau đó vùi đầu làm chuyện của mình, uy nghiêm nam tử tại Tiểu Ngô đối bản thân thì thầm thời điểm. Thỉnh thoảng nhìn về phía thông hướng phòng ngủ phương hướng, tự nhiên thấy được chậm rãi đi tới Lộ Cảnh Dương. Chờ Tiểu Ngô nói xong, tên này nam tử trung niên gật gật đầu, ra hiệu biết, lãnh đạo cử động, tự nhiên nhận người phía dưới chú ý, thị ủy thư ký, thị trưởng. Văn phòng tỉnh sở trường, cục thành phố cục trưởng cùng một đám lãnh đạo ánh mắt cũng thuận tên nam tử này nhìn sang. Không nhìn còn tốt, xem xét, sở trường Hà, phó thính trưởng Ngô Hùng Quân cùng cục trưởng Đường Vũ Đức ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn đều nhìn tới tay bên trên còn cầm cao su cái bao tay Lộ Cảnh Dương. Ba người nhìn thấy Lộ Cảnh Dương xuất hiện thời điểm. Nhào nhào ánh mắt một khổ, tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cục trưởng Đường Vũ Đức chính chuẩn bị cho Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế. Để hắn đi mau, liền nghe được tên kia uy nghiêm nam tử thanh âm truyền đến. Tiểu đồng chí, ngươi tới, sở trường Hà ba người một nghe được thanh âm, cũng không dám nói chuyện. Bất quá Đường Vũ Đức vẫn là ẩn núp Lộ Cảnh Dương sử cái ánh mắt. Để hắn cẩn thận đáp lời. Chào thủ trưởng, Lộ Cảnh Dương đi tới. Đối các vị ở tại đây lãnh đạo kính một cái. Thanh âm không lớn, nhưng là trung khí đầy đủ. Người liền là cục thành phố điều tra khoa Lộ Cảnh Dương đồng chí. Trước mắt nam tử thân phận, Lộ Cảnh Dương có suy đoán. Hẳn là tỉnh trưởng Diệp Kiến Quốc. Hắn trước đó tại trên TV gặp qua. Vâng, thủ trưởng. Nhìn qua hiện trường, vâng, nhìn rồi, có cái gì phát hiện? Ếch, Lộ Cảnh Dương sững sờ, không ngờ rằng Diệp tỉnh trường sẽ như vậy hỏi, lập tức nhìn Đường Vũ Đức cùng sở trường Hà một cái. Không biết có nên hay không trả lời, tỉnh trường tra hỏi ngươi đâu? Cứ nói thật là được. Sở trường Hà nhìn thấy Lộ Cảnh Dương động tác, âm thầm lo lắng. Bất quá ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Diệp tỉnh trường khẳng định sẽ không làm khó tiểu lộ chính là. Vâng, báo cáo tỉnh trường, lão giáo sư bị hại một án kiện. Cùng ta hôm qua nhận được tại Tây Tuyền khu một tông hung án có liên quan. Ta chuẩn bị hướng trong cục xin. Cùng án kiện điều tra. Cùng án kiện, Diệp Kiến Quốc sững sờ. Sau đó nhìn về phía cục thành phố cục trưởng Đường Vũ Đức. Dù sao Lộ Cảnh Dương là Đường Vũ Đức binh. Cảnh Dương đồng chí cho những người lãnh đạo báo cáo một cái cụ thể tình huống. Đường Vũ Đức nghe được Lộ Cảnh Dương yêu cầu cũng án kiện. Cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Cũng chú ý tới Diệp tỉnh trưởng nhìn qua tới ánh mắt. Vâng, Lộ Cảnh Dương đáp ứng. Lập tức mở miệng nói, người chết, liền được lão giáo sư, vết thương chí mạng là cổ vết đao trơn nhãn, chứng minh hung khí phi thường sắc bén, mà cái này dạng hung khí, tại trên thị trường, là không mua được, là cần làm đặc biệt lợi khí, đương nhiên cũng là quản chế đao cụ, dạng này tình huống. Cùng hôm qua tại Tây Tuyền khu bên cạnh thành tự xây phòng khu hung án bên trong. Người chết vết thương tình huống. Phi thường ăn khớp. Bất quá. Một cái là thuận tay trái. Một cái là thuận tay phải. Vẻn vẹn bằng vào hung khí liền yêu cầu cũng án kiện. Diệp tỉnh trưởng mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hỏi. Vâng. Cái này đã đủ để chứng minh. Hai lên vụ án có rất lớn liên quan. Mà lại, bởi vì lão giáo sư bị hại, để cho ta liên lạc với hôm qua ở hiện trường phát hiện một chỗ vết tích. Trước lúc này, ta đều không rõ ràng, xuất ra vết tích là cái gì. Thẳng đến vừa mới, chúng ta trưởng khoa phong thu đồng chí nói cho ta, nơi này bị hại lão giáo sư là khảo cổ học giáo sư thời điểm. Ta mới nhớ tới, xuất ra vết tích, là kẻ trộm mộ sử dụng công cụ, Lạc Dương sẻng lưu lại, đào mộ, hiện trường những người lãnh đạo, nghe được Lộ Cảnh Dương, đem hai lên hung án cùng đào mộ liên hệ ở lên. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng là Diệp tỉnh trường không nói gì, những người khác cũng chỉ có đem nghi vấn nghẹt ở trong lòng. Ngươi là nói, lão sư của ta, cùng kẻ trộm mộ có quan hệ. Diệp tỉnh trường mặt trầm xuống, hỏi, không có, tương phản, ta cho rằng, kẻ trộm mộ nhất định là muốn từ lão giáo sư nơi này lấy được thứ gì. Nhưng là lão giáo sư không chịu. Để kẻ trộm mộ sinh ra ác ý, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì lão giáo sư hai tay bị trói tay sau lưng, trong miệng đút lấy thủ cân. Hô, nghe được Lộ Cảnh Dương giải thích, Sở Trường Hà ba người thở phào một cái. Vừa mới bọn hắn sợ Lộ Cảnh Dương trả lời phải như thế, nhưng liền phải tội chết Diệp Tỉnh Trường. Ngươi xác định? Diệp tỉnh trưởng hiển nhiên muốn Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem lão giáo sư định tính vì phản kháng bị hại, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không thể hạ cái kết luận này. Suy tính một cái nói, từ hiện trường tình huống nhìn là dạng này. Thủ trưởng, khụ khụ, Đường Vũ Đức ho khan một tiếng, đối Lộ Cảnh Dương làm mắt, để Lộ Cảnh Dương hào hào trả lời. Nhưng là đối với nhà mình cục trưởng ánh mắt, Lộ Cảnh Dương lựa chọn làm như không thấy. Tốt, tốt, tốt, rất không tệ tiểu đồng chí. Diệp tỉnh trưởng không có bởi vì Lộ Cảnh Dương sinh khí, tương phản nói ba chữ tốt, vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, nói ra, Cảnh Dương đồng chí, vụ án này, các ngươi có thể cũng án kiện điều tra, nhưng là ta hy vọng, các ngươi có thể mau chóng bắt được hung thủ, giao cho pháp luật nghiêm trị. Vâng, thủ trưởng, ta cùng ta đồng sự sẽ tận chúng ta có khả năng đem hung thủ đem ra công lý, nhưng là không thể bảo đảm nhất định có thể toàn bộ bắt sống. Lộ Cảnh Dương vẫn là cho Diệp tỉnh trưởng đánh một cái dự phòng châm, bởi vì từ thủ pháp nhìn lên, Lộ Cảnh Dương hoài nghi hung thủ rất có thể trên tay có công phu, mà lại không bài trừ bọn hắn trên tay có súng ống khả năng. Có thể. Diệp Kiến Quốc gật đầu, sau đó nói với Sở Trường Hà, Trường Hà đồng chí, chuyện này các ngươi văn phòng tỉnh cũng phải coi trọng. Lộ Cảnh Dương đồng chí bọn hắn bên này có cái gì khó khăn nhất định muốn hết sức giải quyết, các ngươi đều là người chuyên nghiệp, ta cái này ngoài nghề liền không mù chỉ huy. Tóm lại một câu, loại này phát dồ, ngay cả già yếu đều không buông tha hung đồ, nhất định muốn đem ra công lý. Vâng, tỉnh trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sở Trường Hà tranh thủ thời gian cúi chào tỏ thái độ. Đối với các ngươi công tác, ta còn là rất hài lòng. Diệp Kiến Quốc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Lộ Cảnh Dương. Nếu như có cái gì không giải quyết được sự tình, hoặc là dính đến người nào, đừng có áp lực. Nói xong, Diệp Kiến Quốc nhìn về phía bên người Tiểu Ngô, nói ra, Tiểu Ngô, cho Cảnh Dương đồng chí một cái số điện thoại của ta. Vâng, lão bản, Tiểu Ngô cung kính xác nhận. Tốt, vậy chúng ta đi trước, không chậm trễ các ngươi phá án. Nói xong, Diệp Kiến Quốc dẫn đầu. Các vị lãnh đạo nối đuôi nhau mà ra, lưu lại hai cái mặc âu phục người thanh niên lưu lại. Một người chính là vị kia Tiểu Ngô, một cái khác Lộ Cảnh Dương không quen biết. Lộ trưởng khoa, đây là ta lão bản điện thoại cá nhân, cẩn thận bảo tồn. Tiểu Ngô tương một tờ trắng danh thiếp đưa cho Lộ Cảnh Dương. Phía trên không có danh tự, chỉ có một số điện thoại, ta sẽ cẩn thận. Tạ ơn Ngô bí thư. Lộ Cảnh Dương hai tay tiếp nhận đến, chứa vào áo khoác bên trong túi, trên thực tế phóng tới không gian bên trong,